Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1449, Ngân Long Cốc Chủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Quỹ đài, một đống hoàng giả linh binh, tối thiểu có mười mấy thanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái bạch phát lão giả cũng là hơi sững sờ. Lục Minh sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn ở đại đế bí cảnh giết qua không ít địch thủ, những người này đều là thiên kiêu, rất nhiều người trên tay đều sẽ có một thanh hoàng giả linh binh. Lục Minh trên tay hoàng giả linh binh còn có không ít. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn lấy ra những cái này, đối với hắn tới nói, đều là không có tác dụng gì. Cái gì búa lớn loại hình, phủ đầu loại hình, vòng tròn loại hình hoàng giả linh binh. Những cái này linh binh, lưu ở Lục Minh trên tay, liền tương đương với phế liệu. Còn không bằng nộp lên tông môn, đổi lấy hữu dụng tài nguyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hết thảy 15 kiện hoàng giả linh binh, giá trị 1.500 vạn trung phẩm nguyên thạch. Người là muốn đổi thành nguyên thạch, vẫn là đổi thành tông môn cống hiến điểm? Bạch phát lão giả hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đổi thành tông môn cống hiến điểm, Lục Minh nói. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung phẩm nguyên thạch, hắn đánh giết những cái kia địch thủ chữ vật giới chỉ bên trong có không ít, đủ Lục Minh một đoạn thời gian dùng. Đổi thành tông môn cống hiến điểm, thế nhưng là có thể tùy ý hối đoái cái khác bảo vật. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, chúng ta sẽ đăng ký lên. Ngươi còn có cái gì bảo vật muốn nộp lên sao? Bạch phát lão giả lại hỏi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có, Lục Minh gật gật đầu, bàn tay phát sáng. Lần này, có hai loại binh khí xuất hiện. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trong số đó là một thanh chiến kiếm. Chiến kiếm vừa ra thì có một đạo kinh thiên kiếm khí thẳng phá vân tiêu. Một món khác là một thanh lớn chừng bàn tay tiểu đao, trên đó có lục sắc vũ khí tràn ngập, một cỗ ác tâm hôi thối truyền ra, cho người kinh hãi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thánh binh, hai kiện thánh binh, có người kinh hô lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào hai kiện thánh binh phía trên. Có ít người ánh mắt rất nóng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cư nhiên là thánh binh. Nhìn đến, đại đế bí cảnh thu hoạch thật phong phú a. Người này là ai? Hẳn là bên ngoài đại lục đến, thế mà có thể lấy được hai kiện thánh binh, thực sự là đại cơ duyên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người nghị luận nhao nhao, hâm mộ vô cùng. Đại đế bí cảnh, có thể gặp không thể cầu cầu. Đáng tiếc, cần võ hoàng phía dưới tu vi mới có thể tiến vào. Đại bộ phận người đều vượt qua cảnh giới này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái bạch phát lão giả con mắt cũng phát sáng lên. Đến hiện tại là lần đầu có người xuất ra thánh binh nộp lên. Hai kiện này là minh thánh binh, hắn giá trị so hoàng giả linh binh chân quý gấp 100 lần. Ngươi là đổi thành cống hiến điểm, vẫn là đổi thành trung phẩm nguyên thạch? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Phát lão giả đem hai kiện thánh binh tiếp nhận, quan sát tỉ mỉ một cái, hỏi, toàn bộ đổi thành cống hiến điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, tốt, hai kiện minh thánh binh, tăng thêm 15 kiện hoàng giả linh binh, hết thảy 215 phân vạn tông môn cống hiến điểm. Ngươi còn có cái khác muốn nộp lên sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạch Phát lão giả nói xong, có chút chờ mong nhìn xem Lục Minh. Không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lắc lắc đầu. Hơn 200 vạn cống hiến điểm, hẳn là đủ dùng một đoạn thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đúng sao? Lục Minh, ngươi lấy được bảo vật, không phải chỉ những cái này a? Lúc này, một đạo u lãnh thanh âm vang lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không cần nhìn, Lục Minh nghe được, là Ngân Phong thanh âm. Lục Minh lạnh lùng lườm Ngân Phong một cái, nói, ta không có cần nộp lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có, lừa gạt ai đây? Người món kia cánh hình thánh binh đây, còn có cái khác bảo vật đây. Ngươi hẳn là thu hoạch không nhỏ a, sao không lấy ra nộp lên tông môn? Ngân Phong cười lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta là có cái khác bảo vật, nhưng ta bản thân dùng tới, trước đó Hồng trưởng lão cũng đã nói, bản thân dùng tới có thể giữ lại. Ngươi nếu là bản thân dùng tới bảo vật, ngươi sẽ nộp lên sao? Lục Minh cười lạnh hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta đương nhiên sẽ, ta một lòng là tông môn, Ngân Phong nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cua tui đốt nét. À, ta quên rồi, như ngươi dạng này phế vật cũng không chiếm được cái gì bảo vật, tự nhiên nguyện ý nộp lên. Lục Minh khinh thường nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi nói ai là phế vật? Ngân Phong giận dữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi chẳng lẽ không phải sao? Muốn hay không cùng ta một trận chiến, đến chứng minh ngươi không phải phế vật? Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta, Ngân Phong không nói ra được đến lời. Lục Minh chiến lực, hắn rất rõ ràng, cực kỳ khủng bố. Nếu thật một trận chiến, cũng chỉ có thể bị Lục Minh ngược. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một trận chiến đều không dám, không phải phế vật là cái gì? Lục Minh khinh thường nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngân Phong khí toàn thân run rẩy, lại không cách nào phản bác. Lục Minh, cái khác không nói, ta nhớ ngươi lấy được một khỏa phá thánh đan. Phá thánh đan ngươi hiện tại căn bản không dùng được, sao không lên giao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, Ngân Phong bên cạnh, Hạ Vũ lạnh lùng mở miệng, thanh âm truyền khắp toàn trường. Cái gì? Phá thánh đan? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giờ khắc này, toàn trường lập tức biến vô cùng an tĩnh, vô số đạo con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh. Rất nhiều người lộ ra nóng bỏng quang huy. Phá thánh đan, Lục Minh thế mà chiếm được một khỏa phá thánh đan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hô hô, có ít người hô hấp thậm chí đều thô trọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quảng trường bốn phía, vây quanh rất nhiều người. Trong đó, có không ít người, tu vi đều ở Võ Hoàng Đỉnh Phong. Lại kẹt ở Võ Hoàng Đỉnh Phong, khó có thể đột phá. Có ít người, thậm chí thọ nguyên sắp hết. Phá Thánh Đan, đối bọn họ dụ hoặc quá lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, nếu không phải nơi này là Long Thần Cốc, có thánh cảnh cường giả tỏa chấn, có ít người cũng đã mở đoạt. Lục Minh chân mày cau lại. Hạ Vũ một chiêu này, có thể nói cực kỳ hiểm ác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, phá thánh đan. Hắn nếu không lên giao, cái kia Long Thần Cốc, thì có vô số con mắt, theo dõi hắn. Về sau, Lục Minh trừ phi không muốn đi ra Long Thần Cốc, bằng không thì, người nào biết rõ có thể hay không có người âm thầm ra tay. Một chiêu này, đủ hung ác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, ngươi lại có phá thánh đan. Vậy còn không giao ra đến. Là tông môn làm ra cống hiến. Bậc này bảo vật, ngươi hiện tại căn bản không dùng được. Hơn nữa, nói không chừng ngươi lúc nào liền chết rồi. Dạng này bảo vật, chẳng phải là lãng phí. Ngân Phong kêu to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt tinh quang lóe lên. Sau đó lười nhác để ý tới Ngân Phong cùng Hạ Vũ. Khom người đối mấy cái bạch phát lão giả nói. Tiền bối, ta không thể nộp lên. Có thể đăng ký sao? Có thể, người đăng ký một cái đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, bạch phát lão giả nói. Lục Minh gật gật đầu. Đang muốn đăng ký, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chậm đã. Lúc này, một đạo thanh âm, từ đằng xa truyền đến. Sau đó, thiên không bên trong, đột nhiên xuất hiện một người mặc ngân bào lão giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Hồng trưởng lão, mấy cái bạch phát lão giả vừa nhìn thấy cái này bạc ngâm bào lão giả. Sắc mặt nhao nhao biến đổi, đứng dậy khom người hành lễ, nói, gặp qua Ngân Long Cốc chủ. Quảng trường bốn phía, rất nhiều người cũng nhao nhao hành lễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái gì, Ngân Long Cốc chủ. Thất đại cốc một trong Ngân Long Cốc chủ. Quảng trường trung gian. Những cái này còn không có chính thức trở thành Long Thần Cốc đệ tử thanh niên. Nguyên một đám kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thất đại Long Cốc Cốc chủ. Đây chính là đại nhân vật. Đứng ở Long Thần Cốc đỉnh phong nhân vật. Cho dù ở rộng lớn Thương Châu. Đều là đỉnh tiêm nhân vật. Hiện tại, thất đại Long Cốc Cốc chủ một trong Ngân Long Cốc chủ. Thế mà tự mình phủ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ra ra, nhìn thấy Ngân Long Cốc chủ. Ngân Phong kinh hỉ kêu lên. Cái này khiến rất nhiều người hít vào lương khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngân Phong ra ra, cư nhiên là Ngân Long Cốc chủ. Lục Minh lông mày, cũng là nhíu một cái. Ngân Phong hậu trường, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ân, Ngân Long Cốc chủ hạ xuống. Gật gật đầu nói, vừa mới, là chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, là hắn, cái kia từ đảo nhỏ đến tiểu tử, ở đại đế bí cảnh, chiếm được bảo vật, lại muốn nuốt riêng, phá thánh đan cấp độ kia bảo vật, hắn hiện tại căn bản không dùng được. Ngân Phong chỉ Lục Minh kêu lên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình,